bay về phía núi của cô ấy. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đặt tay lên vết thương mà tôi đã đâm, sau đó cười khổ. Nếu em thực sự muốn, thì anh sẽ đưa cho im, nhưng anh vẫn muốn nói một lời cuối cùng. 9 năm qua không phải như em nghĩ. Nếu anh không yêu một người, làm sao anh có thể ở bên cô ấy suốt 9 năm? Vậy à, tôi tin anh. Tôi tin rằng lương tâm anh chưa bị hủy hoại. Tôi tin rằng anh vẫn giữ được chút nhân tính cuối cùng. Tôi tin rằng anh thực sự có lòng chân thành. Luật sư của tôi sẵn sàng chuẩn bị giấy tờ từ bỏ tài sản cho anh. Khi nào anh rảnh thì ký nhé. Tôi cười lạnh lùng, mạch mạch, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Tuyệt tình, đây không phải là điều anh đã hứa sao? Sao lại trở thành tôi tuyệt tình rồi? Ồ, tôi quên mất. Anh luôn nói một đằng là một nẻo, không giữ lời. Thôi thì đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa, gặp nhau ở tòa nhé. Tôi mất kiên nhẫn, kéo tay dì từ, quay người định rời đi. Được, nếu em muốn, tôi sẽ ký ngay bây giờ. Phủ tịch nắm lấy cánh tay tôi. Tốt thôi, vậy bây giờ đi đến văn phòng luật sư luôn nhé. Tôi không cho anh ta cơ hội, trực tiếp lái xe đưa anh ta đến văn phòng luật sư. Từ lâu đã được chuẩn bị sẵn bởi Giang Tùng Ý và luật sư của tôi để bàn các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ ly hôn. Trong lúc lái xe, Trần Nhược gọi điện cho phủ tịch, hỏi anh ta đang ở đâu. Phủ tịch với vẻ mặt như đã xê, hát, ế, tê tâm, nói rằng bây giờ anh ta đang đi chuộc lỗi, trả lại tất cả cho tôi. Trần Nhược trong điện thoại hét lên, đừng làm điều dại dột, Trần Mạch không như anh nghĩ đâu, đừng để cô ta dùng chiêu khích tướng. Em và phủ giã còn phải sống nữa, phủ tịch anh nghĩ kỹ lại đi. Tôi tiếp tục lái xe, không nói một lời. Thật sự là tự tin nhỉ, cô ta đã ngầm chấp nhận rằng con tôi là của cô ta. Chỉ sợ cô ta không có số để nhận thôi. Sau cuộc gọi đó, phủ tịch im lặng không nói gì thêm. Dì từ lần này tôi không đưa theo, bà về nhà nấu cơm. Trong xe chỉ có hai chúng tôi, từng có vô số lần cùng nhau ngồi trong xe thế này. Đôi khi là anh ta lái, đôi khi là tôi lái. Khi đó, chúng tôi thường nói về làm sao để kiểm soát chi phí công ty. Liệu đơn đặt hàng mới có thể ký được không? Cách quản lý nhân viên và việc học của phủ giã. Những điều đó đã hòa quyện vào cuộc sống của chúng tôi. Khi đó, chúng tôi còn trẻ và đầy kỳ vọng, luôn nghĩ rằng hai người cùng nỗ lực, con đường phía sau chúng tôi sẽ luôn rộng mở. Nhưng hóa ra, đằng sau những giấc mơ đẹp đẽ và ấm áp đó lại là sự thô bỉ không thể chịu đựng nổi. Xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, tôi lạnh lùng nói. Phủ tịch, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Đừng đến nơi rồi lại nuốt lời, thời gian của mọi người đều quý báu. Anh ta tựa đầu vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi đã nói rồi, em muốn thì anh sẽ đưa cho em. Tôi không đáp lại, mà đạp ga lao thẳng đến văn phòng luật sư. Trong suốt 10 năm quen biết nhau, phủ tịch luôn rất kiêu ngạo, việc anh ta đồng ý yêu cầu này không làm tôi ngạc nhiên. Nhưng hứa hẹn là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Tôi chỉ muốn anh ta tự nhìn thấy rằng, chút kiêu ngạo cuối cùng của anh ta cũng chỉ là một tấm màn che vô dụng và giả tạo. Người của văn phòng luật sư đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận từ trước, theo sự chỉ đạo của Giang Tùng Ý, phủ tịch chỉ nghe qua vài câu, thì Trần Nhược đã thở hổn hển lao vào phòng. Phủ tịch, nếu anh ký thì em và phủ giã phải làm sao? Tôi khoanh tay cười lạnh, vẫn còn định ký không? Đây không phải là sân khấu, hai người về nhà mà diễn tiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch mạch, em nhất định phải nói chuyện như vậy sao? Tiểu Nhược chỉ lo lắng cho anh và phủ giã thôi, cô ấy. Phủ tịch nhíu mày định bắt đầu một bài diễn thuyết đầy cảm động. Cách chương.